Các bạn hãy nghe audio ngôn tình Nói em 99 lần, tác giả siêu pizza, diễn Haruki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một nói ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Haruki. Thì mấy hôm trước mình có bận và mình cũng đã thông báo trên Facebook, mà bạn nào mà muốn nhận được những thông báo mà khi mình bận mình không thể đọc truyện hay có sự cố gì đấy mình không thể đọc truyện thì các bạn hãy vào kết bạn Facebook với mình nha. Link Facebook mình để dưới phần mô tả, các bạn có thể vào và add friend với mình để có thể các bạn nhận được những thông báo khi mình có đi làm sự cố hay mình có việc gì đó mình không thể đọc được truyện, cũng như là trao đổi về những bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc hay là những đóng góp ý kiến của bạn, các bạn có thể inbox cho mình. Và cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ mình. Chương 1043, anh lại nhớ đến em. Giờ lúc em hỏi anh như vậy, anh sẽ chế giễu em, ý nghĩ viển vông, người si nằm mơ. Theo giọng cô nhẹ nhắc tới, chỗ đầu ngón tay cô dừng trên mặt anh, chậm rãi tách rời. Chẳng hiểu vì sao trong một khoảnh khắc đầu ngón tay cô rời khỏi màu á của anh, đầu óc Tần Si Nam bỗng nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không tốt. Trực giác của anh nói với anh, cô gái trước mặt anh giống như liền muốn vĩnh viễn hoàn toàn rời khỏi anh. Tim anh nhất thời giống như bị người hung hăng nắm chặt, dùng sức cầm lấy, đau đến cổ họng của anh liền nghẹn ngào. Anh bỗng nhiên rất kích động, hết sức kích động đến mức anh chỉ có thể đột nhiên giơ tay lên, nắm chặt cổ tay chuyển đến giữa không trung của cô. Toàn thân cô cứng đờ, mắt nhìn về phía anh. Cô vẫn còn chưa rõ ràng vẻ mặt của anh liền dùng sức một cái, kéo cô lên trên người anh. Tay anh ấn đầu cô, hung hăng ép đầu cô xuống, môi anh ngang nhiên cắn chặt môi cô. Cánh tay anh ôm cô, càng lúc càng dùng sức, ép cô đến trong lòng càng lúc càng ngoan, gần như ép đứt đoạn lưng của cô. Anh giống như là điên rồi, phát điên cắn nuốt dây dưa quấn quanh lưỡi của cô. Anh đoạt hô hấp của cô, không cho cô một chút cơ hội trốn thoát và để thở. Anh liều mạng mút thỏa thích, không chút khí nào còn sót lại trong người của cô. Anh chỉ có thể điên cuồng thân mật với cô như vậy, tim phiến thao lại hốt hoảng của anh mới có thể hòa dịu xuống từng mút chút một. Và lúc cô sắp ngạt thở, anh mới lưu luyến, không đỡ buông cô ra. Con mắt của cô đỏ ngầu, tất cả xung quanh đều là lệ. Anh nhìn thấy ánh mắt trầm xuống, miệng của cô bị anh hôn đến có chút sưng đỏ. Vừa mới hít sâu một hơi, anh liền mạnh mẽ chặn môi cô lại. Anh hôn muốn điên cuồng nhiệt liệt hơn vừa rồi, anh ôm chặt thân thể của cô trở mình, đè nặng cô ở dưới thân. Anh vội vàng khẩn cấp đưa tay ra xé quần áo trên người của cô, sau đó lung tung áo ngủ trên người mình cấp bách, lại nôn nóng dùng sức một cái liền xâm nhập thật sâu vào trong thế giới của cô. Hành động như vậy của anh cực kỳ giống tình cảm anh mang cho cô ngắm sao lúc trước ở trong xe, lúc anh muốn cô rất che chở, rất thương tiếc. Trình Hình Thông trở nên hơi hốt hoảng, có chút không nhận rõ đây là hiện thực hay là mộng cảnh. Khóe mắt ấm ướt của cô dần dần ngừng nước mắt, cô nhìn chằm chằm chân nhà. Cả người đột nhiên bị nhiệt liệt điên cuồng đòi lấy của anh làm cho chút cứng ngắc, chậm rãi buông lỏng xuống. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cực nóng, không khí cũng trở nên càng lúc càng ái muội. Anh và cô thở gấp càng lúc càng nặng nề đan xen vào nhau, biến ảo thành một ca khúc trầm thấp. Anh quên oán hận trong lòng của mình, lún thật sâu bên trong tốt đẹp của cô. Cô xem nhẹ chán ghét và hung dữ của anh, được anh mang vào trong trầm luân vô tận. Anh và cô chỉ là dùng sức liều mạng cảm nhận sự tồn tại của đối phương, nhiệt độ của đối phương, khát vọng của đối phương với mình. Cuối cùng cô không chịu được nữa, trong miệng thì thào gọi tên anh. Si Nam. Sau khi cô gọi tên, thân thể nhẹ run lên, tinh thần đột nhiên thức tỉnh. Cô nghĩ đến cô từng vào lúc chìm đắm trong rung động của anh cho cô, nhưng không được gọi tên anh. Anh nói với cô một câu. Tôi có cho phép cô gọi tên tôi sao? Lúc anh ôn nhu với cô như vậy là không cầm lòng nổi hay là ăn bài một dụng ý khác? Đang lúc cô hết sức sợ sệt, Tần Di Nam nghe thấy cô gọi tên, nắm eo cô, kết hợp càng thân mật với cô nhiều hơn. Cô không có chuẩn bị, trong miệng thất thanh a ra tiếng tinh tế mềm mại, khiến cho anh càng điên cuồng, mang theo ngọn ngửa cực nóng thiêu đốt toàn thân cô. Anh vốn là rất thương tích che chở muốn cô, nhưng đến lúc sau anh liền bắt đầu không khắc chế được, kịch liệt lên. Anh luôn cảm thấy lồng ngực mình dồn nén một cỗ khí, anh không rõ cỗ khí kia đại biểu là cái gì. Chỉ cần anh hung mãnh chiếm hữu cơ thể cô, cỗ khí kia sẽ liền tiêu tán đi rất nhiều. Cô chịu đựng kích thích của anh cho cô, dưới sự tiến công mãnh liệt của anh, cô hoàn toàn thất thủ. Tay nắm đệm chân của anh nâng lên chốt chặt gần cổ của cô, bắt lấy bờ vai của anh, đụng chặt cô càng nhiều, khiến cho toàn thân anh chấn kinh một cái. Chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại muốn cô càng nhiều hơn. Không biết đã trải qua bao lâu, tất cả mới bình tĩnh lại. Cô mệt chết, ngồi phịch ở trên giường động cũng không động, nguyện nhúc nhích một chút. Thậm chí cô còn chưa nghĩ đến rốt cuộc anh và cô đã phát sinh chuyện gì, nên rơi vào trong giấc mộng. Anh ôm cô, giống nhau là động cũng không muốn động. Tất cả trong không khí là hơi thở ái muội của anh và cô, bởi vì quá phóng túng. Qua một hồi lâu, anh mới khiến cho đầu óc của mình tỉnh táo lại từ trong kích tình vừa rồi. Lúc này anh mới phát hiện chính mình lại có thể vào lúc liều chết triển miên ở trên cao chiều cuối cùng. Tay anh tay cô nềm nắm thành tư thế, mười ngón tay đan xen. Từ thế đó, để người trong tình yêu cuồng nhiệt biểu đạt tình yêu, ý tứ nắm tay nhau muốn chết, cùng đi đến bạc đầu. Tần Diễn Nam nhăn mi tâm một chút, hơi quay đầu một cái, nhìn về phía tay nắm anh và cô. Anh nhớ được cái nắm tay này là anh chủ động. Lúc tay anh đan xen vào đầu ngón tay của cô, mười ngón tay giao nhau, nắm chặt tay của cô, thì toàn thân cô còn nhẹ nhàng run rẩy một chút, giống như là không thể tưởng tượng nổi. Khoảng thời gian này hành vi của anh có chút quá xa lạ khác thường, đến chính anh cũng không thể giải thích nguyên nhân. Qua một lúc lâu, tầm mắt Tần Diễn Nam mới chuyển rời từ tay nắm tay của hai người hướng về dung nhan đã ngủ say của cô. Anh nhìn mặt cô trở nên hơi thất thần. Anh rất nhớ rõ ràng đêm nay anh phải buông tay cô ra, mà không phải là ôm nhau ngủ với cô như vậy. Chỉ là lúc trong đầu anh hiện ra ý nghĩ này, anh ôm cô vào trong lòng chặt một chút, lực đạo anh nắm tay cô càng mạnh một chút. Tiễn mẹ Trình đi, trên đường Tần Diễn Nam lái xe đưa Trình Thanh Thông về thành phố, nhận được điện thoại trợ lý thúc giục hỏi anh mấy giờ đến công ty. Sau khi cắt đứt, Tần Diễn Nam nghiêng đầu hỏi Trình Thanh Thông một câu: em đi nơi nào? Trình Thanh Thông nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, nhìn khách sạn tứ quý mình đang đi làm không xa, liền lên tiếng nói: đi em đến khách sạn đi, em đã lâu không tới rồi. Về mặt Tần Diễn Nam ôn hòa gật đầu một cái, chuyển tay lái quẹo phải ở phía đường phía trước. Không có mẹ Trình, hai người cùng một chỗ luôn có vẻ đặc biệt trầm mặc. Tần Diễn Nam thường xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Trình Thanh Thông một cái, mà không biết có phải do tối qua quá mệt mỏi hay không, sắc mặt Trình Thanh Thông không dễ coi cho lắm, dựa vào trên lưng xe nhắm mắt lại giống như là đang ngủ bù. Vào lúc đi qua một chiếc đèn đỏ, bởi vì trời lâu, Tần Diễn Nam có thể nhìn chằm chằm Trình Thanh Thông đến ngây ngốc. Thẳng đến khi đèn đỏ biến thành đèn xanh, phía sau bấm còi không ngừng, anh mới hậu chỉ hậu giác hoàn hồn, rỗng ra lái về phía trước. Lúc cách khách sạn tứ quý còn khoảng 200 mét, điện thoại di động của Tần Diễn Nam vang lên. Anh cho rằng là trợ lý gọi tới hỏi anh mấy giờ đến công ty, không sốt ruột đi nhận, luôn chờ đến khi đường trở nên tốt hơn mới không nhanh không chậm lấy điện thoại di động lên. Lúc nhìn đến tên trên màn hình, vẻ mặt Tần Diễn Nam trở nên đặc biệt dịu dàng. Anh tiếp nghe, thấp giọng nhẹ gọi một tiếng: Tống Tống. Trình Thanh Thông hoàn toàn không ngủ, nghe được hai chữ này, biểu tình cứng đờ, mặt hơi chuyển rời, mở to mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Không phải là anh xảy ra chuyện lớn mà không chịu nói với em, chẳng may là anh có thể giải quyết thì sao? Lại nói, em xem, không phải anh đã giải quyết xong rồi ư? Anh đã nhận được tiền đầu tư từ bên Kim Dực. Được rồi Tống Tống, không tức giận, anh biết là em lo lắng cho anh. Thói quen nhiều năm khiến cho Tần Diễn Nam vào lúc Tống Thanh Xuân không cao hứng sẽ theo bản năng liền lên tiếng dỗ dành cô. Trình Thanh Thông ngồi một bên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nghe giọng nói ôn nhu như nước của anh, nhẹ nhàng mím môi một chút. Tống Thanh Xuân gọi điện thoại tới, chắc hẳn là nghe được tiếng gió công ty Tần Diễn Nam xảy ra chuyện, tới quan tâm anh đi. Trước khi cô đi tìm Kim Trạch, cũng đã nghĩ tới Tần Diễn Nam còn có em gái Tống Thanh Xuân này. Tuy rằng không có huyết thống, nhưng lại còn có hơn cả huyết thống. Ngả sau lưng Tống Thanh Xuân còn có đại bốt của cô. Nhưng cô cũng hiểu rõ hơn ai hết, Tần Diễn Nam sẽ không đi tìm Tống Thanh Xuân. Đây có lẽ là thiên tính của đàn ông toàn thế giới, và lúc khó khăn đều muốn dựa vào năng lực của chính mình vượt qua khó khăn này. Đây cũng là tôn nghiêm của đàn ông toàn thế giới, cho dù chính mình trôi qua không tốt hơn nữa cũng không bằng lòng đi quấy rầy cô gái mình từng yêu. Tuy rằng cô phải trả giá có chút thê thảm, nhưng thật ra cô rất cao hứng. Và thời khắc Tần Diễn Nam khó khăn nhất, trợ giúp anh là cô, không phải là Tống Thanh Xuân lớn lên với anh từ nhỏ đó. Có lúc không chiếm được người mình yêu, nhưng có thể làm một ít chuyện vì người mình yêu, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Cho dù là hạnh phúc hay là rất bi thương, nhưng anh hạnh phúc là được, không phải sao? Ít nhất hiện tại, Trình Thanh Thông xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Tần Diễn Nam. Tần Diễn Nam và Tống Thanh Xuân đã thay đổi đề tài, đang tán gẫu về Tiểu Hạt Mừng. Cô nhìn ra thần thái trên trán của anh sáng láng, không là loại ẩy oải phiền muộn giống như lúc chuyện xảy ra vào hai ngày trước. Anh không biết là sau lưng cô giúp anh cho rằng là phương án của mình đánh động Kim Trạch. Anh cảm giác thành tựu mới sẽ lộ ra tinh thần tự tin như vậy đi. Anh tốt như vậy là được rồi. Trình Thanh Thông hơi rũ tầm mắt xuống, sau đó vào lúc Tần Diễn Nam cút điện thoại, chỉ bên đường nhắc nhở anh: đến nơi rồi. Tần Diễn Nam nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, vội vàng giẫm phanh lại. Xe vừa ổn định, Trình Thanh Thông liền nhanh chóng bước xuống từ trên xe, rất sợ chính mình chậm một bước nên không thể bình tĩnh và hờ hững như bây giờ. Trình Thanh Thông đứng ở bên đường, nhẹ nhàng tươi cười với Tần Diễn Nam một chút. Mấy ngày nay cảm ơn anh. Lúc trước không đồng ý giúp đỡ là anh, bây giờ giúp xong vội muốn nói lời tạm biệt, không bằng lòng kết thúc vẫn là anh. Tần Diễn Nam hơi mím môi một chút, nhẹ nhàng gật đầu, có vẻ mang theo vài phần nóng nảy ừ một tiếng. Nóng nảy của anh rơi vào trong đáy mắt Trình Thanh Thông, giống như là thiều cứu thiên nhẫn. Trình Thanh Thông cắn nhẹ khóe môi một chút, nỗ lực duy trì nụ cười trên mặt của mình, lại mở miệng nói: "Gặp lại sau." Nói xong, Trình Thanh Thông cũng không chờ Tần Diễn Nam có phản ứng, liền đóng cửa xe lại, xoay người vội vàng đi vào trong đại sảnh khách sạn Tứ Quý. "Hẹn gặp lại, Tần Diễn Nam." Chỉ vài giây như vậy cô liền có thể nói ra sau chữ. Nhưng anh biết không, em đã dùng sức lực cả đời mới im lặng nói ra hoàn chỉnh ở dưới đáy lòng. Xe Tần Diễn Nam ngừng ở cửa khách sạn Tứ Quý một lúc mới lái đi. Sau đi không bao lâu, Trình Thanh Thông liền đi ra từ trong khách sạn Tứ Quý. Cô bước quẹo đến hiệu thuốc ở bên cạnh, mua một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô không phải vai nữ chính trong truyền thuyết, ngu đần không hiểu được bảo vệ chính mình. Sau này anh mà cô không có khả năng, cô cũng không để cho chính mình có một đứa bé của anh. Vậy sẽ không công bằng với anh, cũng không công bằng với cả đứa bé. Nút thuốc vào, Trình Thanh Thông đi đến ven đường, chặn một chiếc xe taxi, báo địa chỉ nhà Tần Sĩ Nam. Cô vừa vào trong nhà, liền nhanh chóng thu thập những thứ mình mang tới lúc để lừa mẹ, sau đó đặt chìa khóa xe ở chỗ cửa nhà, kéo vali hành lý, vội vàng rời đi. Cô trở lại căn phòng mình thuê, thu dọn đơn giản một vài thứ quan trọng để đi sân bay. Giải quyết thủ tục lên máy bay, qua trạm kiểm tra an ninh, chở máy bay, đăng ký, máy bay cất cánh, xông lên tận trời. Trình Thanh Thông ngồi an tĩnh ở trên ghế ngồi cabin, cách cửa sổ nhỏ, nhìn mây trắng và trời xanh bên ngoài, nước mắt rơi như mưa. Giờ phút này, Tần Diễn Nam đang đứng trên một buổi họp báo công bố sản phẩm, vũ khí hiên ngang, hưng hực khí thế đang tuyên bố. Điện thoại di động của anh đặt ở chỗ trợ lý, có tin nhắn đi vào là Trình Thanh Thông gửi, nhưng mà anh đang bận làm việc, lại không biết. Buổi họp báo kết thúc là tiệc rượu, mãi cho đến 10 giờ đêm, hết thảy đều mới kết thúc. Mà giờ phút này Trình Thanh Thông đã sớm được tài xế Kim Trạch an bài, dẫn cô vào ngôi nhà Kim Trạch đã chuẩn bị cho cô. Một ngày bận rộn, ép Tần Diễn Nam gần như không có thời gian thở sâu, cho đến khi tài xế đưa anh về nhà, đã 12 giờ khuya. Cả tòa nhà ngoại trừ ngẫu nhiên còn 2-3 cái cửa sổ còn sáng đèn, những phòng khác đều là một màu đen nhánh. Tần Diễn Nam đi thang máy, lên lầu, lấy chìa khóa cửa, mở cửa. Trong phòng một mảnh tối đen như vậy khiến cho anh không thích ứng nhăn mày một chút, sau đó mới hậu chi hậu giác phản ứng được. Hôm nay mẹ Trình đã đi, sợ là Trình Thanh Thông cũng đã đi rồi. Theo ý nghĩ này thành hình, Tần Diễn Nam nhanh chóng đưa tay ra bật đèn, đến giày cũng không có đổi, liền vọt vào trong phòng. Anh nhìn quanh một lần, nhưng đang suy nghĩ, đồ cô mang tới đã không thấy, hết thảy đều trở lại điểm bắt đầu anh muốn. Tần Diễn Nam đứng ở cửa phòng ngủ chính, hốt hoảng một lúc lâu mới trở lại chỗ cửa nhà, đóng cửa phòng khách, cúi người không nhanh không chậm đổi giày. Vào lúc anh đứng dậy đi vào trong nhà, anh bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua, còn sớm hơn một lúc này một chút. Khi anh trở về, cô liền ngồi trong phòng khách xem TV. Anh uống một ít rượu, cô liền ngồi xổm ở tại vị trí kia đổi giày cho anh. Tần Diễn Nam uống một ngụm nước miếng, bước tranh vào trong phòng ngủ, cởi hết quần áo xuống, ra nhà vệ sinh tắm rửa. Sau khi đi ra, anh cầm lấy máy sấy chuẩn bị sấy tóc, bất giác mới nhìn mép giường một cái. Tối hôm qua anh mệt chết tắm rửa, giống như hiện tại, tóc ướt sũng nằm liền xuống liền ngủ. Cô cầm lấy máy sấy chạy đến bên giường, sấy tóc cho anh. Rõ ràng hôm nay sản phẩm của anh suôn sẻ lên dây chuyền, anh nên rất phải vui vẻ. Nhưng anh phát hiện, đêm nay tâm tình của mình hỏng bét nhất thời trong vòng một năm qua. Tần Diễn Nam không biết rốt cuộc mình đang khó chịu cái gì, sấy khô tóc lung tung, ném mạnh cái máy sấy trên bàn trang điểm, đi về phía mép giường. Đi hai bước anh giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu một chút, mơ hồ giống như nhìn thấy bộ dáng Trình Thanh Thông tắm rửa xong đi ra, đứng ở trên chỗ anh vừa đứng, cúi người, cầm mạch sấy tóc. Tần Diễn Nam thở mạnh ra một hơi, dùng sức vén chăn trên giường, nhắm mắt lại, đi ngủ. Nhưng trong đầu óc của anh hiện ra hình ảnh anh và Trình Thanh Thông ở trên chiếc giường lớn này, tận sức triển biên. Bộ dạng cô cắn môi dưới nhịn đau, bộ dạng cô bởi vì nụ hôn của anh khẩn trương đến lông mi run rẩy, bộ dạng cô trầm luôn ở dưới thân thể anh thì thào gọi Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam trầm mình thật mạnh, cầm lấy gối đè lên đầu của mình. Anh cực lực muốn xua đuổi Trình Thanh Thông ra khỏi đầu óc, nhưng anh lại nghĩ liên tục đến cô, không biết quyến quyết dễ dụ như vậy bao nhiêu lần. Cuối cùng Tần Dĩ Nam rơi vào giấc mộng. Tần Dĩ Nam đang ngủ, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng khóc của Trình Thanh Thông. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi Dĩ Nam. Em biết anh không thích em. Em biết lúc tranh đối tốt với em chỉ là vì trả thù em. Em càng biết được anh thật sự chán ghét em. Chẳng qua đêm qua em không trách anh, cũng bởi vì bắt đầu em không đúng, cũng bởi vì em thích anh. Duy Nam, anh có biết không, em thật sự muốn hỏi anh một câu, anh có thể tha thứ cho em không? Anh có thể tha thứ cho em không? Đầu Tần Duy Nam chấn động đặc biệt lợi hại, trong miệng anh trầm thấp gọi tên của Trình Thanh Thông. Thanh Thông, Thanh Thông, anh có thể tha thứ cho em không? Bên tai anh vẫn vây quanh những lời này của cô, anh cảm giác được trên mặt đất mình rất ướt, giống như là nước mắt của cô nện xuống. Anh đột nhiên đến giơ tay ra, sờ mặt, rất khô sáo. Anh nhăn mi tâm một chút, lại nghe thấy một tiếng: anh có thể tha thứ cho em không? Sau đó ở trong giấc mộng, anh nhìn thấy mặt cô mỉm cười, nhưng đáy mắt lại hàm chứa bi thương. Thần tình kia cực kỳ giống như là tuyệt vọng. Sau đó nữa, cô bắt đầu trở nên hư ảo ở trong giấc mộng của anh, thẳng đến khi cô sắp hóa thành một luồng khói, biến mất không còn tăm hơi. Tần Sĩ Nam bỗng nhiên lớn tiếng gọi một câu Thanh Thông, sau đó cả người liền đột nhiên đứng dậy từ trên giường. Tần Sĩ Nam thở hổn hển, qua một lâu anh mới ý thức được mình đang mơ thấy cái gì. Hơi thở của anh không ổn định, ngẩng đầu quan sát phòng ngủ quen thuộc của mình một vòng, sau đó liền toàn thân hư thoát dựa vào trên đầu giường. Anh đây là thế nào? Vừa về đến nhà nên không ngừng đi đến cô, ngay cả trong giấc mộng cũng vẫn là cô, quả thực là muốn điên. Tần Sĩ Nam buồn bực vén chăn lên xuống giường, tìm một hộp thuốc lá ở trên bàn trà, rút một điếu ra châm. Chỉ vừa hút một ngụm, anh liền cách sương khói lượn lờ, nhìn lên ghế sofa, sững sờ thất thần đi. Cô chỉ ngồi trên ghế sofa 2 đêm, nhưng rõ ràng nhớ được bộ dáng cô cuộn tròn thành một đoàn tội nghiệp trên ghế sofa, che một tấm mềm mỏng manh, thân thể nhỏ gầy, run rẩy ở trên biên độ rất nhỏ bé. Theo Tần Sĩ Nam tưởng tượng hiện ra trong đầu, anh giống như mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Trình Thanh Thông co rút thành một đoàn nằm ở trên ghế salon. Vào dưới tình huống chính anh cũng không có phát hiện được, anh chậm rãi đi về phía trước sofa, ngồi xổm ở trên sàn nhà lạnh buốt, đưa tay ra chạm lên ghế sofa, đầu ngón tay của anh rơi vào trong khoảng không. Tần Sĩ Nam nhăn động mi tâm một chút mới phản ứng được, trên ghế sofa vắng vẻ trống không, hoàn toàn không có người, vừa rồi chỉ là ảo giác của anh. Tần Sĩ Nam giống như người bị điểm huyệt, chợt hóa đá tại chỗ cũ, thẳng đến khi đầu ngón tay của anh chuyển tới đau đớn nóng bỏng, anh mới hoàn hồn. Nhấn diệt điếu thuốc đá cháy hết vào trong gạt tàn thuốc, chậm rãi đứng lên, di chuyển chân bởi vì ngồi sụp quá lâu nên có chút chua xót, đi đến trên ban công. Cách trời sáng còn sớm, Tần Sĩ Nam lại không có chút buồn ngủ. Anh giống như là một pho tượng, đứng ở trên sân thượng nhìn ban đêm, đen nhánh phía đông bầu trời nổi lên vầng sáng trắng. Thanh Thông, Thanh Thông, Tần Sĩ Nam đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, sắc mặt trắng bệch nắm đệm chăn, thở hổn hển từng ngụm khí một lúc lâu, vén chăn lên xuống giường, đi vào trong phòng tắm. Anh mở vòi nước ra, bưng một vốc nước lạnh, vỗ lên mặt, lạnh buốt khiến trái tim anh nhanh chóng nhảy lên, hơi bình ổn lại. Đây là đêm thứ 3. Sau khi mẹ Trình rời đi, ngày hôm đó Trình Thanh Thông cũng rời đi. Bắt đầu từ một đêm kia, một câu "anh có thể tha thứ cho em không?" nó liền giống như là một ma chú. Anh gần như tối nào cũng mơ đến cô khóc lóc nhắc tới câu nói này bên lỗ tai anh. Buổi tối ngày thứ nhất, sau khi em bị đánh thức, đứng ở trên sân thượng hơn nửa đêm. Đêm qua sau khi em bị đánh thức, đi kiếm Bích Huy Hoàng đánh bài một đêm với bạn bè. Đêm nay, anh đã liên tục vài ngày không có nghỉ ngơi tốt, dưới toàn thân là cực kỳ mỏi mệt, nhưng lại bị cô hoàn toàn đầy tọa, không cách gì ngủ giấc một an ổn. Tần Sĩ Nam thở ra một hơi, tắt vòi nước đi, đi vào trong phòng sách. Anh mở văn kiện ra tập trung vào công việc, trong đầu óc anh liên tục chuyển động, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cô. Thời gian trôi qua từng chút một, trong phòng ngoại trừ thanh âm Tần Sĩ Nam gõ đánh máy tính, lật xem văn kiện cũng không còn tiếng vang nào khác. Không biết qua bao lâu, ở trong một mảnh luống cuống tay chân, Thanh thoáng quen mở miệng: Thanh Thông, Thanh Thông, em có bận hay không? Nếu không bận giúp anh chỉnh sửa phần văn kiện này đi, Thanh Thông. Tần Sĩ Nam vừa cất cao giọng gọi đến đây, bỗng nhiên liền ngừng lại, tay nắm văn kiện của anh bỗng nhiên dùng ra tăng sức lực. Thanh Thông, anh gọi Trình Thanh Thông sao? Người phụ nữ đó sớm đã không còn ở nhà anh, không phải sao? Tần Sĩ Nam chậm rãi ném văn kiện ở trên mặt bàn, dựa vào trên ghế, tầm mắt không tự chủ được chuyển về phía bên ghế sofa tròn không xa. Đèn đặt dưới đất yên tĩnh bật lên. Trên ghế sofa trống vắng, mặc kệ anh nhìn như thế nào, cô gái giúp ở trên ghế sofa về mặt thành thật xem văn kiện cũng không thể nào xuất hiện lại lần nữa. Cho đến khi Tần Sĩ Nam rút tầm mắt từ trên ghế sofa tròn trở về, hốc mắt của anh đặc biệt hồng. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn an tĩnh một chút, liền đứng dậy trở về phòng ngủ, thay quần áo, lấy văn kiện đi đến công ty đi làm. Một ngày bận rộn, cho đến khi rảnh xuống nó đã 9 giờ đêm. Tần Sĩ Nam uống một ít rượu, không có say, hơi buồn ngủ trong người tràn ra lăn lộn hết sức lợi hại. Anh vừa lên xe trực tiếp cho tài xế đưa mình về nhà. Anh nghĩ đêm nay anh nên phải có thể hoàn toàn ngủ ngon giấc chứ. Tài xế lái xe mở radio trong xe, lúc xe nhảy đến nhị hoàng, âm nhạc trong xe là giai điệu nhớ lại quen thuộc. Tôi nghĩ tôi còn phải tiếp tục học tập, lúc bi thương không nhắm mắt lại, trước khi nước mắt chưa thành hình, liền bốc hơi đến trong không khí. Dựa ở trên lưng xe, Tần Diễn Nam luôn nhắm mắt, thân thể hé mở mi mắt, nhìn về phía radio trên xe. Tài xế cho rằng là tiếng nhạc ồn ào đến Tần Diễn Nam, đưa tay ra để muốn tắt đi nhạc. Đừng tắt, Tần Diễn Nam lên tiếng ngăn cản. Tài xế bỗng chốc ngưng ngẩn, thu hồi tay, phóng ở trên tay lái, nhìn chằm chằm con đường phía trước, nghiêm túc lái xe. Tiếng nhạc thanh nhã ở trong xe bi thương nhàn nhạt vây quanh. Tôi nghĩ tôi còn tiếp tục nỗ lực khi nghe xong tiếng hát không thể vỡ đê, những ngồi ức tình yêu dục dịch ngóc đầu dậy kia khẽ chiến cho nhớ thương khóc thút thít. Khi tôi nhớ em, có một loại tuyệt vọng nản lòng sẽ luôn buông lỏng bản tương tương tự ở đâu đó, cho không cho nhịn được mà thương tâm. Lúc Tần Sĩ Nam nghe đến đó mới nghĩ đến vì sao cảm thấy bài hát này rất quen thuộc. Mấy ngày vẽ trình tới, lúc trình đến thông ở trong nhà anh, có một đêm anh tỉnh lại đi toilet lúc lửa đêm. Lúc đi qua bên cạnh ghế sofa cô ngủ thì nghe được bài hát này trừ tông tay nghe cô đeo. Lúc đó cô nhắm mắt lại, vừa nghe bài hát này vừa chảy nước mắt. Anh ra vẻ không nhìn thấy, đi vào nhà vệ sinh, ngốc ở bên trong rất lâu mới đi ra ngoài. Sau khi đi ra anh như chúng ta, bộ qua đường có thể lên giường gần nhất, cứ khứ nhất định phải vòng đến bên cạnh sofa. Sau đó nghe trộm thấy trong tai nghe của cô vẫn là bài hát này. Khi tôi lại nhớ đến em, là tôi không trốn tránh được nguyên nhân, luôn cho rằng có thể phủ định tình yêu của em. Nhưng đêm lại không ngủ được, tôi lại nhớ đến em. Tần Sĩ Nam hồi thần từ hồi trong hồi ức, lúc nghe nhạc lần nữa, nghe đến chính ca từ này, anh giống như là người bị hung hăng ném một cái mặt tai, toàn thân sợ run. Luôn cho rằng có thể phủ định tình yêu của em, nhưng đêm lại không ngủ được, tôi lại nhớ đến em. Tần Sĩ Nam chuyển ánh mắt hỗn loạn một chút, xuyên qua cửa sổ xe, đúng lúc bắt gặp ánh đèn huy hoàng khách sạn Tứ Quý đối diện đường phố. Anh nghĩ không nghĩ liền lên tiếng, đưa tôi đi khách sạn Tứ Quý. Tân tổng, tài xế sững sờ dẫm phanh lại. Khách sạn Tứ Quý, tôi nói tôi muốn đi khách sạn Tứ Quý. Tần Dĩ Lam lặp lại hai lần, lúc này tài xế mới khởi động xe lần nữa, ở con đường phía trước quay đầu đưa Tần Dĩ Lam đến cửa khách sạn Tứ Quý. Tần Dĩ Lam biết đây là Trình Minh Thông trực ca đêm, cố ý thuê phòng chỉ định đặc biệt ngồi trong phòng khách quý chờ một lát, chờ được người phục vụ tiếp đãi anh, lại không phải Trình Thanh Thông. Rất trùng hợp, Tần Sĩ Nam lại vào gian phòng số 1111, lúc trước Smith tiên sinh ở khách sạn Tứ Quý đã ở. Bày biện bên trong giống như trước như đúc, gọn gàng sạch sẽ đầy khí thế. Chờ đến sau khi người phục vụ rời đi, Tần Sĩ Nam cầm điện thoại bắt đầu gọi các loại phục vụ. Một lát ăn khuya, một lát rượu đỏ, một lát rượu tây, một lát bắp giang bơ. Anh gần như gọi những thứ có thể gọi bằng khách sạn một lần, nhưng không gặp được Trình Thanh Thông. Lúc gần đến 12 giờ nửa đêm, Tần Sĩ Nam còn ra vẻ mua thuốc đi ra ngoài gian phòng khách sạn, đi một vòng dọc theo khách sạn Tứ Quý, vẫn không thể hẹn ra gặp đụng phải Trình Thanh Thông. Tần Sĩ Nam nghĩ đến, có lẽ Trình Thanh Thông là có chuyện gì đó, có lẽ điều ban, có lẽ là chống ban. Anh mua một hộp thuốc lá dưới lầu, đứng ở cửa khách sạn, hút một hơi, mới trở về phòng. Có thể là bởi vì Trình Thanh Thông đi làm nơi này, Tần Sĩ Nam nằm ở trên giường khách sạn, lại ngủ đến đặc biệt sâu. Tần Sĩ Nam vừa tỉnh ngủ đã 10 giờ sáng ngày hôm sau. Cách trả phòng còn một tiếng đồng hồ, Tần Sĩ Nam lại không vội vã, nhưng lại giống như tối hôm qua, cầm lấy điện thoại bàn gọi các loại phục vụ. Ngoài dự đoán của anh là Trình Thanh Tông vẫn không có xuất hiện, Tần Sĩ Nam rửa mặt xong lúc đi ra từ trong phòng khách sạn, đi sang máy xuống lầu giải quyết thủ tục trả phòng, gặp được một nữ phục vụ. Anh có chút ấn tượng ở trong thang máy, sở dĩ quán tưởng là vì anh từng ở khách sạn Tứ Quý, tình cờ bắt gặp hình ảnh người phụ nữ phục vụ này và Trình Thanh Tông ở cùng một chỗ hai lần. Trình Thanh Tông thân là quản lý khách sạn, mà anh lại ở phòng chỉ định đặc biệt. Về tình về lý, cô đều phải lộ diện. Cả đêm cô không ở đây, ban ngày cô cũng không còn ở đây, chẳng lẽ là không thoải mái xin nghỉ phép rồi. Trên dọc đường thang máy đi xuống, Tần Sĩ Nam nhìn nữ phục vụ đó nhiều lần. Cuối cùng, sắp tới gần tầng 5, Tần Sĩ Nam nhịn không được lễ phép lên tiếng. Chào cô, tôi là Tần Sĩ Nam, bạn của Trình Thanh Tông. Nữ phục vụ đó nhìn Tần Sĩ Nam bỗng nhiên nói chuyện với mình, có chút ngu ngơ. Lúc nghe đến ba chữ Trình Thanh Tông kia, biểu tình của cô mới hơi giãn ra, cười ngọt ngào một tiếng với Tần Sĩ Nam. Chào ngài thiên sinh, xin hỏi ngài có phân phó gì sao? Tần Sĩ Nam hơi cúi tầm mắt xuống, nói với ngôn ngữ ôn hòa mở miệng nói. Tôi muốn hỏi cô một chút, hôm nay Trình Thanh Tông không tới đây làm sao? Nữ phục vụ nghe được tin tức này rất kinh ngạc. Thanh Tông sao? Tiên sinh ngài không biết ư? Thanh Tông có ý nghỉ việc rồi. Nghỉ việc? Tần Sĩ Nam hung hăng nhíu mày một cái. Nữ phục vụ thấy vẻ mặt như vậy của Tần Sĩ Nam, biết anh là không biết, lại nói: cô ấy sớm gọi điện thoại cho công ty vào 5 ngày trước, nói tình huống đặc thù, không thể tới đi làm, sau đó ngày hôm sau đã giải quyết thủ tục rời khỏi công việc. 5 ngày trước, 5 ngày trước cô còn ở trong nhà anh, cô giống như không xảy ra chuyện gì, tại sao em đạp lại nghỉ việc chứ? Tiên sinh, ngài còn có chuyện gì khác không ạ? Nếu không có, tôi liền đi làm việc trước. Cửa thang máy mở ra, nữ phục vụ thấy Tần Sĩ Nam chậm chạp không có phản ứng, lễ phép mở miệng. Tần Sĩ Nam hoàn hồn, trước a một tiếng mới nở nói tiếng cảm ơn với phục vụ. Nữ phục vụ hơi nở nụ cười chuyên nghiệp với Tần Sĩ Nam, mới xoay người rời đi. Đi hai bước, cô ta bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói với Tần Sĩ Nam: à đúng, ngoài ra tôi còn nghe một quản lý khách sạn khác nói Thanh Thông giống như là không ở Bắc Kinh. Không ở Bắc Kinh, Trình Thanh Thông không ở Bắc Kinh. Lần này Tần Sĩ Nam đến một chút phản ứng cho nữ phục vụ. Anh đứng ở sững sờ trong thang máy một lúc lâu, mới mất hồn mất vía đi xa. Bước chân anh hỗn loạn đi đến ngưỡng cửa chính khách sạn Tứ Quý, nhìn ánh nắng sáng ngời trên phố, đầu óc đần độn thành một đoàn. Chương 1051, tờ giấy. Lần này Tần Sĩ Nam đến một chút phản ứng cho nữ phục vụ. Anh đứng ở trong sững sờ trong thang máy một lúc lâu, mới mất hồn mất vía đi xa. Bước chân của anh hỗn loạn đi đến ngưỡng cửa chính của khách sạn Tứ Quý, nhìn ánh nắng sáng ngời trên phố, đầu óc đần độn thành một đoàn. Trình Thanh Tông đã nghỉ việc 5 ngày, Trình Thanh Tông rời khỏi Bắc Kinh. Vào mấy ngày ban đầu anh và cô ly hôn, anh cũng từng có tâm tình buồn bực như vậy. Nhưng lúc đó, anh biết cô Bắc Kinh, thậm chí còn có mấy lần anh ngồi trên xe thấy cô đứng ven đường chờ xe taxi. Nhưng hiện tại anh bỗng nhiên nhận được tin tức cô rời khỏi thành phố này. Trong đó Tần Dĩ Nam bỗng nhiên hiện ra hình ảnh đêm đó Trình Thanh Tông ngồi xổm ở bên cạnh mình, thì thào nói nhỏ, trên mặt cô treo tươi cười, đáy mắt lại chứa đầy lệ. Lúc đó cô thoạt nhìn giống như là bi thương lướt qua. Lúc đó đáy lòng anh còn đang không khỏi hùng hoàng. Vào lúc đầu ngón tay cô rời khỏi má anh có một loại ảo giác kích động, cho rằng cô muốn hoàn toàn rời khỏi từ trong thế giới của anh. Hóa ra đó không phải ảo giác của anh, mà là thật. Lúc đó cô đã làm xong thủ tục nghỉ việc, lúc đó cô cũng đã quyết định rời khỏi Bắc Kinh xong rồi đi. Lúc đó cô có liên miên cằn nhằn nhiều lời với anh cả một đêm như vậy, là đã nói lời tạo tạm biệt cuối cùng với anh đi. Khó trách ngày hôm sau anh tiễn mẹ Trình xong đưa cô đến cửa khách sạn Tứ Quý, lúc cô xuống xe ánh mắt nhìn anh cổ quái như vậy, lúc cô gói gập sau ánh mắt lại nhìn qua có ánh sáng nước mắt lóe lên. Hóa ra cô nói gặp sau không phải là gặp sau, mà là không gặp lại nữa. Tần Sĩ Nam há to miệng vội bước đi, chạy ra từ cửa khách sạn Tứ Quý đến ven đường. Trên đường anh đụng phải một người, anh đến câu thực xin lỗi cũng không lưu lại, nên tiếp tục chạy về phía trước, khiến cho người bị anh đụng mắng anh một câu có bệnh. Anh quên anh đã gọi tài xế tới trước. Anh đứng ở ven đường lung tung chặn một chiếc xe taxi, nên trực tiếp báo địa chỉ trong nhà, vội vội vàng vàng trở về nhà. Tần Sĩ Nam đến giày cũng không đổi, nên bắt đầu lục tung tìm đồ. Anh không biết chính mình đang làm cái gì, anh chính mà vẫn luôn tìm, từ dưới ghế sofa trong phòng khách, tìm đến tủ chứa đồ trong phòng bếp. Thậm chí anh còn nằm sấp ở trên mặt đất, tốn công xem mở phía dưới tủ lạnh. Anh đi phòng ngủ phụ, lại lặp đi phòng ngủ chính. Anh gần như là đều lật lội ngược đổi trong nhà, nhưng cô đi thật sạch sẽ, không lưu lại bất kỳ một thứ nào, đến vật dụng hàng ngày mới mua tới cũng mang đi hoàn toàn. Duy trì tìm kiếm khiến cho Tần Sĩ Nam mệt mỏi thở hồng hộc. Anh đứng ở một vùng hỗn loạn, đúng cuống một lúc lâu mới đi đến phòng sách lật tìm. Những năm gần đây danh sách anh thu thập được gần như bị anh ném ở cùng một chỗ. Văn kiện trên bản sách của anh bứt khắp nơi, anh đều lật đổ trong ngăn kéo ra. Sau đó anh nhìn thấy tờ giấy ly hôn và một cái hộp gấm. Lúc trước anh thể chết cũng phải có được giấy ly hôn, bây giờ rơi trước nơi mái mắt của anh, lại đâm đào hông mắt của anh. Anh giống như là nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng, lảo đảo lui về phía sau hai bước, lại không cẩn thận bị vấp một thứ gì đó trên mặt đất, sau đó liền chật vật ngồi xổm ở trên mặt đất. Đau đớn khiến cho anh lại hơi nhắm mắt lại, vật cứng dưới chân anh đâm có chút đau, anh lại không có gồng lên mà xoay đầu nhìn về phía ghế sofa tròn một bên. Anh thấy bên trong có một giấy trắng bó thành một đoàn. Tần Sĩ Nam nghĩ cũng không nghĩ liền tới ngồi dậy, rồi mở ghế sofa, trong một mảnh cho bụi nhặt toàn giấy dơ bẩy bẩn thỉu thó lên, mở tờ giấy trắng ra, chữ xinh đẹp của Trình Thanh Tông rơi vào tầm mắt của anh. Dĩ Nam, tôi xin lỗi. Dĩ Nam, Dĩ Nam. Đây là trang đều là tên của anh, ngẫu nhiên phía sau sẽ theo một từ thực xin lỗi. Thật không có nội dung gì đáng xem, nhưng Tần Dĩ Nam vẫn xem xong cẩn thận những chữ kia. Sau đó anh còn nhìn thấy dòng chữ rất nhỏ ở giữa đó. Anh nói, nếu như em nói với anh, em từng làm qua một chuyện rất có lỗi với anh có thể tha thứ cho em không? Sẽ hay là sẽ không? Sẽ hay là sẽ không? từ màu sắc chữ viết giống như là rất lâu trước kia anh vội vàng về nhà như vậy, chỉ muốn tìm trong nhà có một chút đồ cũ lưu lại. Nhưng anh không nghĩ tới anh có thể tìm đến chính là một tờ giấy tràn ngập xin lỗi như vậy. Cho nên chữ trên tờ giấy này đang nói với anh: lúc Trịnh Linh Thông gả cho anh làm vợ, cô liền nghĩ tới muốn nói một câu thực xin lỗi với anh, thẳng thắn với anh những chuyện cô từng làm kia. Chỉ là cô luôn lo lắng anh không tha thứ cho cô, cho nên chậm chạp không dám mở miệng. Cho nên trong thời gian dài như vậy, thật ra cô luôn đều sống trong hổ thẹn và bất an, đúng không? Tần Dĩ Nam nhìn chằm chằm tờ giấy kia rất lâu mới chuyển rời tầm mắt. Anh nhìn chân trần nhà chăm chú, cả người ở trong trước mắt này trở nên đặc biệt an tĩnh. Nếu là lúc trước cô thật thẳng thắn với anh sẽ tha thứ cho cô chứ? Sẽ, anh nghĩ anh sẽ. Nhưng lúc trước vì sao cô lại không thẳng thắn với anh chứ? Là sợ hãi sao? Bởi vì lưu ý mới sợ hãi sao? Vậy anh thì sao? Lúc trước vì sao anh lại tức giận như vậy? Là bởi vì cô giấu giếm hay bởi vì cô lừa dối? Nghiệp nợ giữa anh và cô là cô mở nút thắt, anh chỉ cần ăn miếng trả miếng trở về. Anh thừa nhận lúc trước anh ra tay tàn nhẫn, không lưu cho cô một chút đường sống, cũng không lưu cho mình một chút đường sống. Trước giờ anh đều không phải là người tâm ngoan thủ lạn, cho dù lúc trước Đường Loan lừa dối anh như vậy, sau khi anh biết chân tướng cũng chỉ là phong vân khinh đạm nhất, đào lưỡng đoạt mà thôi. Chỉ riêng Trình Thanh Thông, đến ngay cả chính anh cũng không biết lúc trước chính mình vì sao để đi nhìn rõ đến bí mật ở trong microblog của cô lại cửu hận và phẫn nộ như vậy. Thời gian dài như vậy, anh chưa bao giờ dám nghĩ tới sao mình sẽ làm như vậy. Bởi vì mẹ Trình đưa tới, khiến cho sau khi anh và cô ly hôn có giao nhau, anh thường xuyên làm ra một vài chuyện anh không khống chế được. Anh chưa bao giờ dám nghĩ tới nguyên nhân. Cho tới giờ khắc này, trong khi lòng anh thoáng hiện ra rất nhiều nghi vấn như vậy, anh cũng không dám tránh né nữa mà nghiêm túc suy nghĩ lên. Nếu anh vào lúc mới kết hôn biết cô lừa anh sẽ làm như thế nào? Anh nghĩ anh sẽ bình tĩnh hòa nhã ngồi cùng một chỗ với cô, nói ly hôn, nói kết thúc. Nhưng mà anh sau 8 tháng, cô một tấc cũng không rời bên cạnh chăm sóc anh, mới biết cô lừa anh. Tuy rằng hôn nhân của cô và anh là con, có con mới cưới, không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào. Nhưng lúc đó anh nằm ở trên giường bệnh, mặc kệ vết thương trên người mang tới bao nhiêu đau đớn, vào lúc cô thủ thỉ quan tâm anh sẽ luôn yên tĩnh, trở lại như kỳ tích như vậy. Có rất nhiều lần cô ngồi trên ghế sofa yên tĩnh đọc sách, anh nghỉ chưa tỉnh lại, nhìn thấy cô dưới ánh mặt trời xuyên qua bên cửa sổ, anh sẽ không cầm lòng nổi mà mỉm cười. Trong thời gian nằm viện đó, thật buồn tẻ vô vị, nhưng lại là quãng thời gian yên ả nhất trong cuộc đời anh. Cho tới bây giờ, từ khắc này anh cũng chưa từng hoài nghi mình có lúc thật tâm. Anh thật sự chỉ sai một tí tẹo như thế nên động tình với cô. Anh thừa nhận anh đã từng che chở Đường Noãn, thay vì nói lúc trước anh chấp nhiệm với Đường Noãn, không bằng nói chấp nhiệm của anh chỉ là cô gái mượn sách chuyển tới thơ tốt đẹp ở trong tuổi trẻ của anh. Anh thừa nhận anh từng động tâm với Tống Tống, nhưng loại động tâm kia càng thiên về phía tình thân. Anh có thể vì cô ấy mà làm hết thảy mọi chuyện, nhưng lại không cưỡng cầu cô cái gì. Chỉ là, bạn có biết không, lúc đó Trình Minh Thông cho anh là loại cảm giác như thế nào? Cô cho anh một loại cảm giác muốn trôi qua cả đời như vậy. Cả đời, chữ dài đằng đẵng, lúc anh theo đuổi Đường Đoán cũng chưa từng nghe nói sẽ thích cô ta cả đời. Lúc anh đau lòng Tống Tống bằng lòng kết hôn với anh, cũng không nghĩ tới sẽ có thể chăm sóc cô cả đời. Nhưng mà, anh lại nghĩ đến cả đời với Trình Thanh Thông. Lúc đó anh cảm thấy chính mình thật tìm được cô gái chân chân chính chính để trôi qua cả đời này. Lúc đó anh còn cảm thấy Tống Tống nhận được hạnh phúc, anh có thể an tâm quên mất cô, sống trôi qua cả đời. Tuy rằng lúc đó anh không xác định rốt cuộc anh có tình cảm với cô là như thế nào, cảm động cũng là tình cảm, nhưng anh đối với cô thật sự tràn ngập mong đợi tới tương lai. Nhưng mà bạn cũng nghĩ đến sao, tốt đẹp bạn nhìn thấy tất cả đều là giả dối, hôn nhân của bạn là một trận lừa dối. Bạn từng uể oải chán nản khổ sở vì không cẩn thận mất đi đứa bé, nhưng lại chỉ vào một trận cười nhạo. Cô gái mà bạn quyết định muốn trôi qua cả đời là bởi vì người đàn ông khác tới lừa dối bạn. Anh đương nhiên hận, anh cực kỳ hận, cả đời này anh chưa từng hận và giận một người giống như vậy. Anh đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho cô sống tốt, anh muốn để cho cô nếm được gấp bội cảm giác rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Cho nên anh liền đối tốt với cô gấp bội. Anh thở ơ lạnh nhạt, cho cô lún sâu từng chút một ở trong tốt đẹp giả tưởng anh cho cô. Trong lòng anh chỉ có cười lạnh và mong lợi. Cuối cùng anh được như ước nguyện, người phụ nữ miệng đầy lời nói dối bụng tật tật đầy tâm đó, cuối cùng cũng mang vết thương chồng chất rời khỏi trong sinh mệnh của anh. Anh thắng, nên anh cao hứng, nhưng anh lại không sảng khoái như trong tưởng tượng như vậy. Không nhìn thấy cô còn tốt, vừa nhìn thấy được cô, tính khí của anh liền sẽ không khống chế được. Anh vốn là một người tốt tính khí, tại sao lại bị cô ảnh hưởng đến mãnh liệt như vậy? Cho tới bây giờ mới biết,

dù cô không phải là một phần tiền của Kim Trạch, cô cũng không nửa không sạch danh phận tỉnh nhân dán lên mình, nhưng cô vẫn không bằng lòng xài, mỗi ngày ở trong văn phòng ăn không ngồi rồi đeo tai nghe nghe nhạc. Bài hát cô thường xuyên nghe sau khi Tần Sĩ Nam và cô ly hôn, Giang Mỹ Kỷ hát "Anh lại nhớ đến em". Mỗi ngày cô thật sự quá rảnh, thời gian ngẩn người còn lâu hơn thời gian đi ngủ, cho nên cô có rất nhiều thời gian dùng để nhớ nhung. Đến cuối cùng chính cô cũng không biết giúp cuộc mình ở trong tưởng tượng đến cuộc sống lúc này của Tần Sĩ Nam bao nhiêu lần. Có lúc cô sẽ nghĩ đến mỉm cười nhàn nhạt, có lúc cô sẽ nghĩ đến ngẩn ngơ sững sờ. Mặc kệ cô nghĩ đến chính mình như thế nào, đến cuối cùng cô đều nghĩ tới. Mặc kệ hiện tại Tần Sĩ Nam trôi qua tốt hay xấu, cuối cùng đều không có quan hệ gì với cô. Sau đó, cô liền sẽ khóe mắt nhiễm ướt át. Sau đó, một mình nên nén lặng lẽ lệ rơi ở sau lưng Tím giúp việc. Nếu như có thể, Trịnh Thanh Thông thật rất hy vọng thời gian cứ ngừng ở bên trong nhớ nhung của mình. Cuộc đời này của cô chưa từng khao khát bức vọng bức thiết giống như hiện tại, thời gian có thể chậm một chút, nhưng mặc kệ cô khát vọng bao nhiêu, sáng 7 ngày này vẫn là tiến thành hoàng hôn, như là nước chảy chậm rãi lướt qua. Có thể là bởi vì hôm nay chính là ngày Kim Trạch nói muốn trở về. Ban đêm Trịnh Thanh Thông ngủ đến đặc biệt an ổn, sáng sớm liền tỉnh lại, lúc cầm điện thoại di động lên xem thời gian lại nhìn thấy tin nhắn Kim Trạch gửi tới, nói anh đã đăng ký buổi tối khoảng 6 giờ rưỡi để tới nơi. Điện thoại di động hiện tại cô dùng là lúc cô đến Thượng Hải, người tài xế đón cô đã đưa cho, mã số dùng đổi thành số của Thượng Hải. Thật ra là Kim Trạch không chuẩn bị những thứ này cho cô, chính cô cũng sẽ chuẩn bị. Vào khoảnh khắc cô đáp ứng yêu kiện của anh liền quyết định tất cả đều đã vui xuyên với Bắc Kinh. Cho nên ngay từ lúc cô lên máy bay, sau khi gửi tin nhắn cho Tần Sĩ Nam, tin nhắn đã lấy hết đồ vật đi nên đã gạch bỏ dãy số Bắc Kinh. Đầu óc vốn còn chút mê man của Trịnh Thanh Thông bởi vì tin nhắn của Kim Trạch đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cô nhìn chăm chú điện thoại di động rất lâu mới ngồi dậy, dựa vào ở trên đầu giường ôm chăn mềm nhìn bóng đêm còn tối om bên ngoài cửa sổ, người ngốc lên. Thím giúp việc giống như mấy ngày hôm trước chuẩn bị ăn uống đúng giờ. Trịnh Thanh Thông lại khác mấy ngày hôm trước rất lớn. Tuy rằng phần lớn thời gian cô vẫn là dùng mấy mẩn ngẩn người, chỉ là tâm trạng của cô rõ ràng không yên, khi khỉ tay nắm chặt thanh quyền, tiết lộ kích động bất an nơi đáy lòng của cô. Thời gian một ngày này trôi qua rất nhanh, Trịnh Thanh Thông còn chưa chuẩn bị tốt, mặt trời chiều đã nghiêng về tây. Thím giúp việc vừa đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, chung cửa liền vang lên. Thím giúp việc từng nói với cô, căn nhà này là Kim Trạch mua từ rất nhiều năm trước, cũng chưa từng công khai ra với bên ngoài, cho nên biết địa chỉ ít càng thêm ít. Đại đa số ngoại trừ Kim Trạch tới đây sẽ không có người khác quấy rầy, cho nên hiện tại người nhấn chuông cửa khẳng định là chủ nhân của căn nhà này. Trịnh Thanh Thông ngồi trước phòng khách, dùng sức mí môi một chút, đứng lên, vừa mới chuẩn bị đi mở cửa, cửa liền bị người ta nhập mật mã vào, kéo ra, dẫm chân đi vào trong nhà. Kim Trạch vẫn là bộ dáng áo mũ chỉnh thế kia, anh đứng ở chỗ cửa nhà, vừa cởi áo khoác, vừa nhìn Trịnh Thanh Thông chăm chú. Nhìn cô đứng ở trên ghế sofa giống là người đần độn, sững sờ bất động, mình nhăn mày lại, hơi chỉ tay về tủ giày. Dẹp lê. Trịnh Thanh Thông ả một tiếng, tiếp tục ngừng lại chỗ 2 giây, mới nhanh chóng đi đến trước mặt Kim Trạch, mở tủ giày ra, lấy từ bên trong ra một đôi dép lê, quy quy củ củ, bày ra trước mặt Kim Trạch. Kim Trạch đuổi dép lê đi tới tủ rượu, anh lấy rượu đỏ mở ra trước, dùng một cái ly đế cao, lúc rót rượu nhìn thấy Trịnh Thanh Thông còn đứng ở chỗ cửa nhà, liền lên tiếng. Nước tắm. Trịnh Thanh Thông giống như máy móc, gật đầu mạnh với anh 2 cái, nên chạy vào trong phòng ngủ chính. Qua khoảng 20 phút, Trịnh Thanh Thông đi ra từ bên trong, đứng xa xa cửa phòng ngủ chính, nhẹ giọng nói. Nước tắm xong cả rồi. Kim Trạch nhìn thoáng qua Trịnh Thanh Thông, không lên tiếng, bưng ly rượu, uống một hơi cạn sạch non nửa ly rượu còn lại, sau đó để ly xuống, liền đạp bước chân, đi vào trong phòng cửa phòng ngủ chính. Lúc Kim Trạch cởi áo sơ mi ra, chợt nhớ tới mình chưa đi lấy quần áo ở nhà đi vào, liền gọi một câu mới ra ngoài cửa. Hiểu Ngâm. Trịnh Thanh Thông không có phản ứng. Kim Trạch lại hỏi một câu Hiểu Ngâm, cô mới đột nhiên phản ứng được, anh này đã đang gọi cô. Hiểu Ngâm là tên người vợ cũ đã mất của Kim Trạch, cô là thế thân của vợ anh. Anh từng nói với cô, ở trước mặt anh, cô phải làm bóng dáng của vợ anh, chỉ là vừa rồi cô nhất thời không thích ứng mà thôi. Trịnh Thanh Thông vội vàng bước một tiếng, sau đó liền nghe thấy giọng của Kim Trạch lại truyền tới. Phòng thay quần áo, lấy giúp anh bộ đồ ngủ. Dừng một chút, Kim Trạch lại nói. Bộ màu xanh đó. Vừa vào trong phòng thay quần áo, Trịnh Thanh Thông liền nhìn thấy bộ đồ ngủ màu xanh mà Kim Trạch nói. Đã rất cũ, giáp xanh đã mài mòn. Thím giúp việc sớm đã biết hôm nay anh sẽ tới đây, ngày hôm qua cố ý lấy bộ đồ ngủ dài ra giặt. Trịnh Thanh Thông còn bừng bực, Kim Trạch có thể như vậy, quần áo này đã cũ tành như vậy, sao anh ta còn vẫn mặc? Tuy rằng cô không nói ra, nhưng Lễ có lẽ là tiến giúp việc nhĩ ra nghi hoặc ở trong lòng cô. Nói với cô, quần áo đó là Kim phu nhân đã mua cho Kim Trạch khi còn sống. Trình Thanh Thông ôm đồ ngủ, bước vào trong phòng tắm. Kim Trạch đã lột sạch quần áo, ngâm ở trong hồ tắm lớn, có thể chứa được hơn vài người. May mà bên trong đã thả bọt tắm, che chắn hơn nửa thân thể của anh ta. Nhưng dù là vậy, Trình Thanh Thông vẫn đỏ mặt không dám ngẩng đầu, đặt quần áo xuống, liền vội vàng rời khỏi phòng tắm. Kim Trạch tắm rửa đi ra, thím giúp việc liền chuẩn bị xong bữa tối, ăn cơm xong. Thím giúp việc liền thu dọn đồ xong, liền rời khỏi nhà Kim Trạch. Trong nhà lớn 300 m², bỗng chốc chỉ còn lại hai người Kim Trạch và Trình Thanh Thông. Trình Thanh Thông càng khẩn trương hơn, sợ là Kim Trạch đi công tác vài ngày, cộng thêm bay đường dài, hơi mệt một chút, vừa đi qua 10 giờ liền mở miệng nói với Trình Thanh Thông. Đi ngủ thôi. Chương 1057, nói chuyện phiếm trên bàn rượu. Trình Thanh Thông ngồi cách Kim Trạch xa xa, trong tay bưng một ly nước sôi bốc khi nóng lượn lờ. Lúc nghe được câu này, lòng bàn tay run rẩy rất tàn nhẫn, nước nóng vẩy ra rơi trên cổ tay trắng nõn của cô, nóng sinh đau. Kim Trạch ném xong ba chữ kia liền để điều khiển từ xa, cầm lấy trong tay xuống, bưng trà đen đặt ở trên tách trà trước mặt Trình Thanh Thông hơn nửa tiếng trước, uống non nửa ly, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ chính hai bước, giống như phát giác điều gì, quay đầu nhìn chăm chú Trình Thanh Thông, còn bảo trì tư thế vừa ngồi nãy. Thấy cô không có phản ứng, cho rằng cô không nghe hiểu lời nói của mình, lặp lại lần nữa. Hiểu ngâm, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Trình Thanh Thông vội vàng hoàn hồn, còn người kích động chuyển động hai cái à một tiếng với Kim Trạch, liền vội vàng để ly nước cầm trên tay trên bàn tròn sang một bên, đứng lên. Bởi vì bất an, cô không ngừng xoa xoa nơi cổ tay bị nước làm nóng phòng đỏ của mình. Cô thấy Kim Trạch còn đang nhìn mình chăm chăm, nên mở miệng nói. Đã biết ạ. Kim Trạch khẽ gật đầu, không nói nhiều nữa, xoay người bước thong dong bước chân miếng nhác, dẫn đầu đẩy cửa tiến vào phòng ngủ chính. Theo cửa phòng ngủ chính nhẹ nhàng đóng lại, chuyển tới tiếng răng rắc, thân thể Trình Thanh Thông hơi lanh động một cái. Sắc mặt cô tái nhợt quay đầu, nhìn cảnh đêm hoàng phố đẹp như hoa bên ngoài cửa sổ một cái. Một loại bi thương không cách nào nói nổi, chậm rãi tiêm nhiễm toàn thân cô. Dĩ Nam, không biết anh ở Bắc Kinh xa xôi, hiện tại đang làm cái gì? Là trong công ty tăng ca hay đã trở về trong nhà nghỉ ngơi? Hiện tại, sản phẩm của anh thuận lợi lên dây chuyền, tiền vốn vận chuyển bình thường, có vẻ đang trôi qua hừng hực khí thế, vui vẻ thích ý không? Dĩ Nam, anh vĩnh viễn đều sẽ không biết, tốt đẹp bây giờ đấy của anh là em dùng phương thức xuống địa ngục để đổi lấy. Anh cũng sẽ vẽ vĩnh viễn đều không biết, em yêu anh, yêu đến không thể cần hồi báo, không quan tâm đến điểm dừng. Trình Thanh Thông hơi hơi dương cong khóe môi, cưỡng chế sự sót nổi lên trong đáy mắt, hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, đi tới phòng ngủ chính. Đèn lớn trong phòng ngủ chính đã bị Kim Trạch tắt đi, chỉ mở hai ngọn đèn bàn mờ nhạt ở đầu giường. Kim Trạch đợi được ngồi ngủ bên ngoài ra, chỉ mặc một kiện quần lót tứ giác, lộ ra thân hình bền chắc có lực. Trình Thanh Thông chỉ liền lướt qua la, liền rũ mắt xuống, chậm rãi dây dưa bên cạnh giường. Cho dù động tĩnh của cô rất nhỏ, Kim Trạch nhắm mắt lại vẫn nhận biết được có người tới gần. Anh lười biếng mở mi mắt ra, nhìn Trình Thanh Thông chăm chú, sau đó chỉ một bình tinh dầu trên tủ đầu giường, ngữ khí tạp mạn nói: "Đấm lưng cho anh một chút." Sau đó anh liền trở mình nằm sấp ở trên giường. Trình Thanh Thông nuốt ngụm nước miếng, qua hồi lâu mới trèo lên giường lấy tinh dầu đổ trong lòng bàn tay. Sau khi xoa nóng, bao phủ ở phía sau lưng Kim Trạch, lực đạo vừa phải chậm rãi xoa bóp. Trình Thông và Kim Trạch luôn đều không có bất kỳ trò chuyện nào, trong phòng ngủ rất an tĩnh. Qua khoảng nửa tiếng, Trình Thanh Thông mới xuống giường, đi phòng tắm, dùng nước nóng tẩm ướt một cái khăn lông, vắt khô, đem ra ngoài, lau lọc sạch sẽ tinh dầu không có hấp thụ vào làn da phía sau lưng của Kim Trạch. Kim Trạch giống như ngủ thiếp đi, đối mặt mua lại bận rộn của Trình Thanh Thông cũng không có một chút phản ứng nào. Trình Thanh Thông để khăn lông lại phòng tắm, nghiêm túc rửa tay một cái. Sau khi đi ra, nhìn thấy Kim Trạch vẫn duy trì tư thế nằm sấp đánh giá một lát, mới thu tập mắt trở về. Hô hấp của anh lâu dài và đều đặn, hẳn là đã ngủ say đi. Cho nên, đêm nay cô xem như là trốn qua một kiếp ư. Cuối cùng vẫn không có thói quen ngủ trên một cái giường với người đàn ông khác, ngoại trừ Tần Dĩ Nam. Trình Thanh Thông đứng ở bên giường im lặng một lát, xoay người vừa nói chuẩn bị đi tới ngoài cửa phòng ngủ chính. Kim Trạch nằm sấp bỗng nhiên trang mình. Động tác của anh dọa Trình Thanh Thông đến mức mỗi chốc nín thở, cô quay đầu nhìn về phía anh. Anh không có mở to mắt, giống như nào biết cô đang nhìn anh, vỗ vỗ bên cạnh hai cái. Nằm xuống. Trái tim Trình Thanh Thông hung hăng run rẩy hai cái, đứng ở chỗ cũ không động.

tim chạy dừng một chút, hơi nghiêng đầu, đối diện với đôi mắt nước mẫm, lưng tròng của Trình Thanh Thông. Tôi hoàn toàn không cần, cũng không thèm khát Trình Thanh Thông. Tần Sĩ Nam vào là một buổi tối sau khi Trình Thanh Thông rời Bắc Kinh 2 tháng, biết được tin tức về cô. Lúc đó Bắc Kinh đã là vào mùa thu. Buổi trưa hôm đó rơi xuống một cơn mưa thu, thời tiết bỗng nhiên chuyển lạnh hơn rất nhiều. Đêm nay Tần Sĩ Nam có một bữa tiệc. 6 giờ trăng vàng, lúc anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe dưới đất của công ty, mưa thu đã tạnh. Địa điểm bữa tiệc lại ở trong Đại Nội Phủ, phương xa tận Bắc Hải. Bên trong trồng cây hoa bạch quả, một trận mưa thu đột kích đập vào lá mảng kim của cây bạch quả, khiến cho chúng lơ vơ lất phất rơi xuống đầy đất. Phong cảnh xinh đẹp đến kinh diễm. Tần Sĩ Nam ngừng ổn xe, ngồi trong xe nhìn chăm chăm cảnh vật xa hoa nơi không xa, hoảng hốt liền thất thần đi. Anh nhớ được lúc trước anh nhìn thấy một tấm hình ở trong điện thoại di động của Trình Thanh Thông, là của cô. Cũng sau một cơn mưa thu đi qua như vậy, cô đứng ở trên lá cây bạch quả đầy đất, mặc một thân trang phục hào phóng tao nhã, hàm chứa ý cười. Trong tấm ảnh cô thoạt nhìn rất ngây ngô, giống như là vừa tốt nghiệp đại học không lâu. Qua một lúc lâu, Tần Sĩ Nam mới chớp chớp mi mắt, kéo tầm mắt từ trên lá cây bạch quả nơi không xa về. Anh tắt máy xe, để cửa xe, cúi người xuống xe, tất cả cử chỉ trầm ổn hào phóng, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết thất thần vừa rồi. Lúc Tần Sĩ Nam đến trong phòng khách, người đã tới gần hết. Anh vừa ngồi xuống, người phục vụ liền bưng lên đủ kiểu thức ăn tinh xảo. Đêm nay làm chủ là Trần Tổng, mang từ trong nhà tới một bình rượu lâu năm anh ta trân quý nhiều năm, phân phó người phục vụ mở bình. Còn chưa xuất vào ly, mùi rượu liền đã phiêu tán đến các góc phòng bao. Rượu lâu năm đậm đà, độ mạnh của rượu rất lớn. Mấy ly uống xuống bừng, trên bàn ăn đã có mấy người ngả ngả say mông lung, đề tài cũng trở nên lộn xộn xèo. Có thể là bởi vì lúc đỗ xe bỗng nhiên nghĩ đến Trình Thanh Thông, cả đêm Tần Sĩ Nam đều có vẻ hơi thiếu hưng trí. 2 tháng này anh không phải không có liên lạc với Trình Thanh Thông, chỉ là Trình Thanh Thông không dùng số điện thoại trước đây. Microblog của cô từ xưa khi sau anh và cô ly hôn cũng chưa từng đổi mới qua. Anh từng thử lưu tin trên microblog của cô nhưng lại luôn không nhận được hồi đáp. Hai người trong cùng một thành phố tách ra, có lẽ cả đời đều khó chạm mặt. Cả muốn chi Trình Thanh Thông cũng không ở Bắc Kinh. Cho dù Tần Sĩ Nam tận lực nghe ngóng về tình hình gần đây của Trình Thanh Thông, những người quen thuộc với cô, không ai biết tình huống trước mắt của cô. Đảo mắt 2 tháng đã đi qua, Tần Sĩ Nam vẫn luôn không có được điểm bất kỳ kết quả nào. Hai người, anh và cô, giống như cứ như vậy cắt đứt duyên phận, biến mất sạch sẽ hoàn toàn trong sinh mệnh của nhau. Vào lúc bữa tiệc tiến hành đến một nửa, cũng không biết là ai nhắc tới xí nghiệp Tô Thị. Thật ra chuyện này cũng không kỳ quái, Tô Chi Đậm chính là một chuyện kỳ, mặc kệ bao nhiêu chuyện khiến người ta khó mà tin nổi, đến trong canh sẽ luôn biến thành sự thật. Cho nên anh nhìn thành đề tài người ta tán thưởng lâu bền, không có suy nghĩ ở trên bàn rượu. Người tới trong tối nay có một Trương Tổng, 2 năm trước từng hợp tác 2 lần với xí nghiệp Tô Thị. Lúc có một người bà tới Tô Chi Niệm, cũng không biết sợi dây nào trong đầu óc anh ta không nối đúng nên nhắc tới thư ký của Tô Chi Niệm, Trình Thanh Thông. Anh nói là Trình tiểu tư đi, có lẽ là thư ký ưu tú nhất, chuyên nghiệp, giỏi giang mà tôi gặp qua trong những năm gần đây. Tôi nhớ rồi, hình như tên là Trình Thanh Thông. Tần Sĩ Nam vốn muốn đi nhà vệ sinh hút điếu thuốc, lúc nghe đến 3 chữ quen thuộc mà xa lạ kia, liền ngồi vững vàng xuống ghế lần nữa. Đúng, chính là Trình Thanh Thông, trước đó vài ngày tôi nhìn thấy cô ta ở Thượng Hải. Thượng Hải, đấy mắt Trình Thanh Thông sáng ngời, nhìn về phía người nói chuyện. Nơi nào của Thượng Hải? Đối phương có uống chút nhiều, hoàn toàn không nhìn ra sự khác thường của Tần Sĩ Nam, chỉ xem anh đang nói chuyện phía với mọi người, rất tự nhiên, tiếp đề tài anh, nói. Ở gần sông Hoàng Phổ, chính là tiểu khu cao cấp rất có tiếng, nghe nói có một ít căn cũng là 600 ngàn, tên Lan Đình Hoa Viên cái gì gì đó. Hiện tại, cô ta trôi qua rất tốt, ra vào đều là xe cao cấp đón đưa, hơn nữa còn là biệt thự lớn. Ngày đó tôi đúng lúc đi làm khách sạn ở nhà một người bạn, ngẫu nhiên gặp được cô ta ở tiểu khu đó. Người nói chuyện bưng ly rượu trên bàn lên, uống cả ly rượu, mang theo vài phần bát quái cảm thán một tiếng. Không biết cô ta được ai bảo dưỡng, hoặc là gài cho phú hào nào đó. Tiếp theo mọi người chung quanh, Trình Thanh Thông tán gẫu cái gì đó, Thần Di Nam nghe kỹ. Trong đầu anh luôn bay theo câu, không biết cô ta đã được ai bảo dưỡng hay là gài cho phú hào nào đó. Tuy rằng anh không quen thuộc với Thượng Hải, nhưng anh lại có thể nghe thấy Lan Đình Hoa Viên đó, được coi như là khu phú hào nổi danh trên thế giới. Có thể mua nhà ở chỗ đó, không phú quý, đừng nói là Trình Thanh Thông, chứ dù là anh bây giờ mua nhà nơi đó cũng trốn tốt sức. Cho nên, nếu như Trình Thanh Thông thật ra vào ở trong tiểu khu đó, như vậy. Tần Sĩ Nam có chút không dám nghĩ tiếp, anh ngồi trầm mặc ở trước bàn ăn một lát, liền xách áo khoác, đứng ra đi khỏi chồng bao. Đi đến bãi đỗ xe, Tần Diễn Nam không sốt ruột lên xe. Anh dựa vào cửa xe, mò từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, liên tiếp hút nhiều điếu, mới mở cửa xe ngồi xuống. Khởi động xe xong, anh chuyển tay lái, tiến về phía trước lái một đoạn ngắn, để vào mẫm điện thoại di động, nhấn điện thoại trợ lý, gọi đi. Điện thoại rất nhanh được tiếp thông, Tần Diễn Nam mở miệng nói chuyện, vẫn là ngữ khí ôn hòa trước sau như một. Cuộc họp từ tư tuần sau bên Thượng Hải, đã phái Lâm Kỳ đi qua, phải không? Vậy nói anh ta một chút, không cần anh ta đi, tôi đi là được. Ừ, tôi biết, chuyện cuối tuần, anh chuyển về trước sau tôi đi, tôi chút chuyện khác, phải đi Thượng Hải một chuyến, thuận tiện mở họp luôn. Cuộc họp an bài vào thứ tư, thứ hai Tần Diễn Nam liền đến Thượng Hải. Tuy rằng không biết rốt cuộc những lời chuyện phiếm nghe được trên mặt ăn kia là thật hay giả, nhưng sau khi đặt xong khách sạn, giải quyết tốt thủ tục nhận phòng, liền lái xe an bài tốt trước khi tới, đi hòn Lan Đỉnh Hoa Viên. Thiết bị bảo an của Lan Đỉnh Hoa Viên thuộc loại hạng nhất, Tần Diễn Nam không phải chủ nhà tiểu khu, cũng không có sự đồng ý của chủ nhà, không cách gì tiến vào tiểu khu, cho nên anh dừng xe ở ngưỡng cửa chính của Lan Đỉnh Hoa Viên. Chờ đợi dòng xã 8 tiếng, mãi cho đến 12 giờ tối, cửa tiểu khu Lan Đỉnh Hoa Viên ra ra vào vào rất nhiều người và xe. Nhưng anh lại không để ý, có thấy bóng dáng của Trình Thanh Thông. Trở lại khách sạn, tắm nước nóng, nằm ở trên giường, ngợi lung tung rất lâu, mới nhập mộng. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tần Diễn Nam liền tỉnh lại, giống như chiều ngày hôm qua, anh vẫn lái xe đi Lan Đỉnh Hoa Viên. Vừa trở lại 7-8 tiếng, gần 4 giờ chiều, nên vào lúc Tần Diễn Nam cho rằng hôm nay mình có thể sẽ không gặp được Trình Thanh Thông, anh liền nhìn thấy thân ảnh của cô ở cửa Lan Đỉnh Hoa Viên. Chưa tới giờ 10 giờ sáng, cho đến 4 giờ chiều, Tần Diễn Nam đều không nhìn thấy bóng dáng của Trình Thanh Thông. Đối với Tần Diễn Nam mà nói, anh rất mâu thuẫn, anh muốn tìm được Trình Thanh Thông, nhưng lại càng sợ nhìn thấy Trình Thanh Thông xuất hiện ở trong tiểu khu này. Chính là rất nhiều khi, tưởng khi chuyện bạn càng sợ, lại càng dễ phát sinh. Vào khoảng 6 giờ, một chiếc Maserati lái ra thăng từ trong tiểu khu. Lúc ở khúc quanh tốc độ xe chậm lại một chút, đúng lúc lướt qua từ bên cạnh xe Tần Diễn Nam. Lúc đó anh đang hút thuốc, cửa sổ xe hạ xuống, anh vẫn cho tốt sang bên ngoài, nhìn chăm chú cửa sổ xe chậm rãi lái qua. Sau đó, nhìn thấy một khuôn mặt anh không thể quen thuộc hơn. Chỉ mấy giây, xe liền lái đi, nhưng nền ngắn mấy giây ngủi như vậy, đủ cho Tần Diễn Nam nhìn rõ ràng, càng xác định, đó chính là Trình Thanh Thông mà anh nhớ nhung 2 tháng, cũng đã tìm hàng 2 tháng. Tần Diễn Nam ngồi trong xe chần chờ chỉ 2 giây, liền rụi tắt tàn thuốc, khởi động xe, đuổi kịp chiếc xe Maserati kia. Cuối cùng Maserati ở một cửa hàng cao cấp rất cao đậu xuống. Trình Thanh Thông nhìn giống như bên trong, dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi vào nhà hàng. Tần Diễn Nam không vào trong, chỉ là dừng xe cạnh đường phố đối diện nhà hàng. Có khoảng 3 tiếng, chiếc xe Maserati vốn dừng ở bên đường kia lại đến ngưỡng cửa chính nhà hàng. Bởi vì cách một đường phố rất rộng, Tần Diễn Nam không nhìn thấy rõ ràng hình ảnh cụ thể ở nhà hàng đối diện, chỉ có thể dựa vào hình dáng mơ hồ và đón dắt Trình Thanh Thông đi lên chiếc Maserati kia. Chẳng qua không giống lúc tới nhà hàng này, sau khi cố lên xe, có một người đàn ông cùng đi ngồi vào trong xe theo. Sau đó Maserati khởi động lái trên đường phố. Tần Diễn Nam dẫm ga ở phía trước con đường, quay đầu đuổi tiến chiếc Maserati, luôn bảo trì một khoảng cách không xa không gần theo phía sau nó. Chiếc Maserati kia cuối cùng lại trở lại Hoa Lan Đỉnh Hoa Viên. Tần Diễn Nam không được vào tiểu khu, chỉ có thể đứng ở cửa, trơ mắt nhìn Trình Thanh Thông ngồi trong chiếc xe kia, biến mất trong tầm mắt của mình. Không biết qua bao lâu, anh mới thu hồi tầm mắt dừng lại trên hình ảnh đó. Có lẽ do nhìn chằm chằm cửa tiểu khu, nháy mắt cũng không nháy, thời gian có chút lâu, hướng mắt Tần Diễn Nam đặc biệt đau nhức. Anh nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào ở trên lưng xe, trong đầu óc hiện ra hình ảnh Trình Thanh Thông ngồi trong Maserati, chạy ra ngoài từ kệ sửa xe của mình. Tuy rằng anh chỉ nhìn thấy nửa người trên của cô, cho dù chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng anh nhìn rõ ràng cô mặc một áo len màu hồng nhạt, nhãn hiệu rất đắt tiền, là loại nhãn hiệu trước đây cô đều không dám chạm qua. Biểu tình trên mặt cô rất hờ hững, khóe môi khẽ nhếch lên, giống như mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thần sắc của cô thoạt nhìn rất tốt, không phải là bộ dáng sắc mặt trắng bệch khi rời khỏi anh vào lúc cuối cùng. So sánh với cô lúc đó, cô hơi mập lên một chút, cả người thoạt nhìn tinh thần tốt hơn rất nhiều. Anh nghĩ, 2 tháng này của cô hẳn là trôi qua rất không tệ đi, hoặc là nói, hiện tại người đàn ông cô tìm được này đối với cô rất tốt đi. Trong 2 tháng này, anh không phải không nghĩ tới cảnh sau khi cô tìm được, lại thậm chí anh còn từng ngào tưởng sau khi tìm được cô, cuộc sống tương lai của anh và cô sẽ trôi qua như thế nào. Thậm chí, sau khi anh nhìn thấy bảng hiệu lợi nhuận tháng trước công ty, còn nghĩ ngày anh tìm được cô kia, nhất định phải mang cô đi chọn căn biệt thự cô thích. Trong một năm anh và cô kết hôn, cô cùng anh hưởng tượng qua, cho đến sau khi công ty anh đưa ra thị trường, họ đã xin mua một tòa biệt thự lớn, cô muốn tự mình thiết kế và trang hoàng. Nhưng bây giờ thì sao? Anh tìm được cô, nhưng bên cạnh cô đã có người khác. Lúc trước đã dứt khoát đắc độc muốn kết thúc là anh, cô không có đồng ý sau khi tạm biệt anh chưa đùa như vậy, còn ngu đần đứng tại chỗ chờ anh. Mà anh thì sao? Cô không nên sau khi tận mắt nhìn thấy cô trôi qua không tệ, vô sỉ yêu cầu cô trở về bên cạnh mình. Tần Sĩ Nam đột nhiên mở to mắt, nhanh chóng rút ra một điếu thuốc từ một bên, châm lên. Anh hút từng hơi, bởi vì dùng sức quá mạnh, sặc đến chính mình. Anh kẹp điếu thuốc, ngục trên tay lái ho khan nặng nề, ho đến cuối cùng góc mắt phím hồng. Tần Sĩ Nam ở cửa tiểu khu Lan Đỉnh Hoa Viên, luôn chờ đến trời sáng, cả một buổi tối anh cũng không thấy chiếc Maserati kia lái ra từ trong tiểu khu. Hết tập 52. Xin chào các bạn, mình là Oki. Thì theo như mình tính toán chỉ còn một tập nữa thôi là bộ truyện này sẽ kết thúc. Và cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ truyện này từ đầu đến cuối cho đến bây giờ nha. Bộ truyện này thực ra thì mình cũng không thích lắm, tại vì tình tiết nó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ đặc biệt mỗi cái là tự nhiên trong bộ truyện này có một người có siêu năng lực thôi. Mà bộ truyện này thì cũng không có cảm động cho lắm, không cảm động bằng những bộ truyện trước mình đọc. Nhưng mà bộ truyện này cũng thực sự là cũng đáng để đọc, đáng để nghe. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nha.